Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại Thiên Chi lão hán đẩy xe một từ Sở Ngưng cùng Hoắc Thịnh xác định luyến ái quan hệ. Hoắc Thịnh liền thành Sở gia biệt thự khách quen, đánh tập thể hình huấn luyện viên cờ hiệu, làm bạn trai chuyện nên làm. Mới vừa khai trai tiểu tử thực tùy biết vị, phá lệ sinh mãnh, thanh tuyển tuấn lãng bề ngoài hà. Ngực kia trái tim lại trang chính là cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Tràn đầy đều là màu vàng phế liệu, thông minh cơ trí đầu óc cũng buông xuống đối dung chuyển thị trường chứng khoán tinh vi phân tích. Mỗi ngày cân nhắc như thế nào đem bạn gái nhỏ nuốt ăn nhập bụng. Ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. A Thịnh, chúng ta hôm nay tới tập thể hình được không? Sở Ngưng yêu thầm đã lâu giáo Thảo thành chính mình thân thân bạn trai. Còn đối nàng thiên y bách thuận, cẩn thận săn sóc, cho nàng nấu cơm, bồi nàng đi dạo phố. Quả thực là vạn năng nam phiếu, chính là có một chút không tốt. Từ ngày ấy lúc sau, hắn đối kia ái làm sự quả thực cố chấp đến không được. Giống như căn bản nghe không được nàng chịu không nổi khi kia nhược nhược phản đối ý kiến, ngược lại cảm thấy nàng là ở kháng nghị hắn không đủ dùng sức, không đủ sinh mãnh, càng ngày càng dùng sức, càng ngày dùng sinh mãnh, kết quả không chỉ có đem nàng nhỏ giọng kháng nghị cấp làm cho phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng thế nhưng sinh sôi đem nàng cấp làm cho hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, ở nàng xong việc khóc sướt mướt, lại cùng A Thịnh đính xuống không ít nhục nước mất chủ quyền điều ước lúc sau, mới thoáng chậm lại thế. Cứ việc nàng mỗi lần cũng đều thích thú, chính là vui sướng qua đi eo đau bối đau thật sự là làm nàng thừa nhận không tới. Nàng mảnh mai thân mình thật sự có chút ăn không tiêu. Bạn trai quá sinh long hoạt hổ không biết thỏa mãn nên làm cái gì bây giờ. Đương nhiên là muốn tìm chút chuyện khác làm hắn phát tiết một chút kia vô cùng vô tận tinh lực lạp. Cái gì bồi nàng đi mua xinh đẹp quần áo lạp, cái gì muốn nhìn soái khí bạn trai chơi bóng rổ lạp, cái gì tưởng hướng hắn học tập như thế nào rửa tay làm canh thang, cùng nàng cùng nhau xem Hàn kịch, xem Mỹ kịch, xem Anh kịch. Chính là này đó cuối cùng toàn bộ lại biến thành hắc hắc hắc. Nàng vắt hết óc, rốt cuộc lại tìm được rồi, tập thể hình, cái này hảo lấy cớ. Thực đáng tiếc ai, chúng ta đều ba ngày không có ai ái. Ngươi cư nhiên chỉ nghĩ tập thể hình, không nghĩ cùng ngươi bạn trai hảo hảo giao lưu cảm tình. Nhìn chính mình bạn gái nhỏ dễ như trở bàn tay lại bị chính mình chọc cho làm cho đỏ mặt. Hắn nhịn không được khóe miệng gợi lên, mang theo cười xấu xa tiếp tục đùa giỡn đi xuống. Bất quá ta là nghe lời bạn trai, nghe ngươi, tập thể hình liền tập thể hình lạp. Lại nói ngươi là nên hảo hảo rèn luyện, ngươi xem mỗi lần ta đều còn không có tận hứng, yếu đuối mong manh ngươi liền vựng. Hoắc Thịnh được như ý nguyện nhìn đỏ bừng gương mặt bạn gái nhỏ thẹn quá thành giận. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia kiều kiều tiểu nhân liền hướng tới hắn nhào tới. Mềm mại tay nhỏ còn bưng kín hắn miệng không cho nói. Hắn tự nhiên là hào hào hưởng thụ đầy cõi lòng. Ôn hương Nguyễn Ngọc, thuận tiện ở sấn này cơ hội tốt cơ tả sờ sờ lại sờ sờ. Quang minh chính đại ở kia kiều mềm tiểu thân mình thượng ăn bớt, trước đó nói tốt. Ngươi không được đối động tay động chân a. Hảo hảo làm ngươi tập thể hình huấn luyện viên, muốn khác làm hết phận sự. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Sở Ngưng cùng thân thân bạn trai một phen đùa giỡn giãy giụa, ra một thân mồ hôi mỏng, mới nhẹ thở gấp tới, ước pháp tam chương. Nàng nhưng không mấy tin được A Thịnh sẽ ngoan ngoãn chỉ đạo nàng. Nhất định phải trước đó nói tốt mới được. A, nhiều như vậy yêu cầu. Không động thủ động cước như thế nào giúp ngươi sửa đúng ngươi kia không quy phạm động tác. Mắt thấy thân thân bạn gái muốn đô miệng tức giận, Hoắc Thịnh vội vàng sửa miệng. Lời thề son sát nói, Bất quá ta bảo đảm ta sẽ hào hào làm ta tập thể hình huấn luyện viên. Bảo đảm ta khác làm hết phận sự. Nhưng là ngươi có quy định, ta cũng có yêu cầu. Ta hy vọng ngươi xuyên ta đưa cho ngươi cái kia váy. Ngươi nếu không đồng ý chúng ta đây liền vẫn là chọn dùng nhất nguyên thủy tập thể hình phương pháp. Lạc, Sở Ngưng đương nhiên còn tưởng lại phản bác vài câu. Tỉ như váy quá ngắn không thích hợp tập thể hình gì đó. Chính là khôn khéo xảo trá Hoắc Thịnh bằng vào chính mình xảo lưỡi như hoàng. Dăm ba câu liền hống chính mình bạn gái nhỏ như hắn theo như lời. Thay cái kia gợi cảm váy ngắn, vừa mới bắt đầu nhiệt thân chạy bộ. Hoắc Thịnh hoàn toàn nếu như theo như lời tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Hào hào làm hắn tập thể hình huấn luyện viên. Không chút cầu thả chỉ đạo Sở Ngưng nhiệt thân, chạy bộ, thậm chí liền Sở Ngưng thân cũng chưa gần. Cách mấy mét xa khoảng cách thường thường chỉ điểm vài câu. Nhìn qua phá lệ nghiêm túc, Sở Ngưng vừa mới bắt đầu còn có chút vui vẻ có thể hào hào tập thể hình. Thoát khỏi bạn trai quấn quýt si mê, chính là thời gian một nhìn lâu thân bạn trai vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nàng tập thể hình. Chạy bộ, trong lòng liền càng thêm hụt hẫng, không tự giác gian cong cong mỉm cười cánh môi lại không vui đô lên, trừ bỏ tất yếu động tác chỉ điểm. Hoắc Thịnh cơ hồ không nói lời nào, trầm mặc nhìn bạn gái chạy bộ, mà không ở trầm mặc trung tử vong, liền ở trầm mặc trung bùng nổ. Hoắc Thịnh đương nhiên là người sau, nghiêm trang ra hạ hắn đã sớm đối ăn mặc gợi cảm bạn gái nhỏ. Thèm nhỏ dãi không thôi, nàng chạy vội gian có thể thấy được ngực kia mạt kia sóng gió mãnh liệt tuyết trắng loạn hoàng. Hơi hơi dơ lên làn váy hạ mơ hồ lộ ra phấn nộn quần lót. Thẳng xem hắn miệng khô lưỡi khô, mấy dục kiềm chế không được liền tưởng tiến lên đem bạn gái nhỏ, ngay tại chỗ tử hình, đương nhiên. Hắn sớm đã ở trong đầu diễn luyện hảo kế tiếp nên hành động như thế nào. Nên như thế nào hống lừa làm tiểu A Ngưng ngoan ngoãn nghe lời, ân. Gần nhất tân học một cái tư thế còn không có tới kịp diễn luyện. Hôm nay vừa lúc nương tập thể hình cơ hội chính vừa lúc tới diễn tập một phen. Cái kia động tác gọi là gì tới? Hình như là kêu, lão hán đẩy xe, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.